Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thế nhưng là còn không có đợi Diệp Tâm Trần xuất thủ, một cỗ cường đại sóng khí cuốn tới, cái kia nhanh chóng bắn tới đây mũi tên tại trên nửa đường trực tiếp bị hóa thành hư vô. Toàn bộ thế giới giống như tại thời khắc này an tĩnh lại. Một con yêu thú cực lớn đạp trên hư không mà đến. Hà Nam Thành phòng ngự trận pháp tại đây yêu thú phía trước giống như không đề phòng giống nhau. Tông sư cấp yêu thú, Lý Trường Tồn nuốt nước miếng, cả người đều trợn mắt. Tứ ma cũng bị trên bầu trời yêu thú khí thế cường đại cho dọa ngồi phịch ở trên mặt đất. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Gặp được một cái hư hư thực thực tông sư cường giả nhân loại không nói. Rõ ràng còn là gặp gỡ một con hàng thật giá thật tông sư cấp yêu thú. Hống hống hống, một tiếng giống to, núi đong đưa địa chấn. Chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, yêu thú xâm lâm cường đại nhất tông sư yêu thú một trong. Lý Trường Tồn thì thào tự nói, Hà Nam Thành là nằm ở yêu thú xâm lâm phụ cận. Cũng thường xuyên gặp được yêu thú tập kích thành, thế nhưng là những cái kia tập kích thành yêu thú, cường đại nhất cũng chỉ là nhị trọng cấp bậc yêu thú. Những cái kia cái gọi là yêu thú đại quân, cũng chỉ là võ giả cấp bậc, thế nhưng là trước mắt là tình huống như thế nào? Trực tiếp toát ra một con tông sư cấp yêu thú. Nhớ rõ nhiều năm trước, yêu thú tập kích thành xuất hiện một con tam trọng thiên yêu thú. Nếu như không phải lúc ấy vừa vặn có cái tam trọng thiên cường giả tạt qua Hà Nam Thành, mới đánh bại con yêu thú kia, bằng không thì Hà Nam Thành đã sớm không có. Nhưng là bây giờ cư nhiên xuất hiện tông sư cấp yêu thú, tại toàn bộ Ngô Việt quốc cũng không có tông sư cấp cường giả tồn tại. Nếu như loại này tông sư cấp yêu thú phát huy, hắn xuất lĩnh bộ hạ mình những cái kia yêu thú, đủ để tiêu diệt Ngô Việt quốc hơn trăm lần. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, Diệp Tâm Trần sắc mặt cũng 10 phần cổ quái. Này chỉ cường đại yêu thú, không phải là lần trước tại yêu thú xâm lâm gặp được cái kia chỉ sao? Lúc ấy còn giống như ra một khối kim tệ tiền mua đường. Cái này yêu thú buông tha chính mình, như thế nào còn đuổi theo ra yêu thú xâm lâm? Lẽ nào con yêu thú này ghét bỏ lần trước một khối kim tệ không đủ? Diệp Tâm Trần 10 phần bất đắc dĩ. Tiểu bất điểm, tiểu bất điểm. Hô nửa ngày, tiểu bất điểm cũng không có xuất hiện. Cảm thấy mình dưới lòng bàn chân có cái mềm mại đồ vật. Cúi đầu nhìn lại, tiểu bất điểm đang tại chui vào chính mình ống quần. Đều là bị dọa. Diệp Tâm Trần cái trán toát ra mấy cây hắc tuyến. Này chỉ thật sự là thần thú, thấy thế nào cũng không giống như a, sẽ không phải bị cái kia chỉ hàn băng hỏa phượng cho hố a. Lấy ra mấy cái kim tệ ra ngoài, Diệp Tâm Trần bắt lấy tiểu bất điểm vung qua vung lại. Này chỉ tiểu bất điểm thật sự là cho mình mất mặt. Thế nhưng là đối mặt sinh tử khảo nghiệm, tiểu bất điểm như trước không khuất phục, không nguyện ý ra một khối kim tệ. Tại Diệp Tâm Trần uy bức lợi dụ hạ, mới từ tiểu bất điểm tùy thân mang theo trong không gian lấy ra mấy khối kim tệ. Cầm đến kim tệ lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp ném hướng yêu thú. Thấy được Diệp Tâm Trần như vậy không cung kính động tác. Đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước, tam ma kém chút bị dọa chết. Tông sư cấp yêu thú đã đủ khủng bố, thế nhưng là trước mắt người này rõ ràng còn là nghĩ làm tức giận tông sư cấp yêu thú. Kim tệ rơi vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên người, nhất thời nhắm trúng Khiếu Nguyệt Thiên Lang giận dữ. Nhưng khi nhìn rõ ràng phía trước nhân loại, dọa hắn hai chân kém chút không có mềm đi xuống. Mạn Châu Sa Hoa đại nhân, tuy rằng rất kỳ quái, vì sao Mạn Châu Sa Hoa đại nhân trên người khí tức yếu rất nhiều. Thế nhưng là trước mắt bộ dáng, hắn ký ức sâu sắc, liền là cái kia trên người có nồng hậu dày đặc Mạn Châu xa hoa khí tức đại nhân. Ban đầu vẻ mặt kiêu ngạo Khiếu Nguyệt Thiên Lang, thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, nhất thời giống như một con nghe lời chó đất, lè lưỡi, một bộ lấy lòng biểu tình. Diệp Tâm Trần trợn mắt, chẳng lẽ mình dùng cái này mấy khối kim tệ liền đem người này triệt để thu mua? Hà Nam Thành tất cả mọi người loại cũng trợn mắt, ban đầu cho rằng tận thế đến nơi. Thế nhưng là lẽ nào trước mắt tông sư cấp yêu thú chính là nuôi trong nhà? Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua tông sư cấp yêu thú còn có thể nuôi trong nhà. Lão đại, ngươi đánh ta một cái, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hoàng ma kéo một cái hồng ma. Hồng ma mười phần không khách khí một quyền đánh đi qua. A, hoàng ma kêu thảm một tiếng, theo nóc nhà rớt xuống. Lão đại, chúng ta thật không phải đang nằm mơ. Hoàng ma khóc giống chảy nước mắt. Hắn tình nguyện là nằm mộng. Có thể khiến một cái cường đại tông sư cấp yêu thú trở thành một chỉ nghe nói tiểu thổ cầu. Loại này tồn tại cũng chỉ có tông sư cấp cường giả. Thiên A, bọn họ vừa mới nghe Lý Trường Tồn nói, còn kém điểm đúng Diệp Tâm Trần động thủ. Đây chính là tông sư cấp cường giả A. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên dương thiên phát ra một tiếng sói chu. Không trung loạn nhất thời tối om om, vô cùng vô tận phi hành yêu thú. Bay tới, từng cái yêu thú móng vuốt thượng đều bắt mấy khối, hoặc là mấy túi kim tệ. Đem dày đặc một đôi kim tệ rơi vào Diệp Tâm Trần phía trước thời điểm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẻ mặt nịnh nọt, tôn kính Mạn Châu xa hoa đại nhân, những cái này kim tệ đều là tiểu lang hiếu kính ngài. Tông sư cấp yêu thú đã có thể nói chuyện, nghe được tông sư cấp yêu thú nói, ban đầu đã phục hồi tinh thần lại tứ ma nhất thời ngây người. Mạn Châu xa hoa, ngàn năm trước kinh khủng nhất tồn tại, cái kia nhường Thánh Long đế quốc kém chút đi về hướng đường cùng tồn tại. Cái kia huyết tẩy Thánh Long thành, lại huyết tẩy yêu thú xâm lâm tồn tại. Mạn Châu xa hoa, ở địa cầu, Tây Phương kinh khủng nhất ác ma chính là Sa Tăng. Như vậy tại Thánh Long đế quốc, kinh khủng nhất ác ma chính là Mạn Châu xa hoa, tử vong hoa hải chủ nhân. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn về phía hồng ma thời điểm. Sợ hãi hồng ma đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Diệp Tâm Trần vừa muốn mở miệng nói chuyện. Hồng ma không chịu nổi cái kia to lớn khủng bố. Tin đồn chết ở Mạn Châu xa hoa trên tay người vĩnh viễn sa đọa tại địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này đã xâm nhập Thánh Long đế quốc dân tâm. Ngàn năm qua. Dù sao có thể đem Mạn Châu xa hoa nói có kinh khủng bực nào. Liền hình dung có kinh khủng bực nào. Đến mức Mạn Châu xa hoa là nam hay là nữ. Cái này ai gặp qua? Gặp qua Mạn Châu xa hoa người đều chết quang. Cái này địa ngục chi hoa. Tử vong chi hoa. Cũng không phải là nói không. Không nên. Hồng ma sợ nhất Mạn Châu xa hoa đột nhiên xuất thủ. Đem mình làm thịt. Cái kia thật là sống không bằng chết. Hồng ma thừa dịp Diệp Tâm Trần không có xuất thủ. Trực tiếp một trưởng chụp chết chính mình. Diệp Tâm Trần nhất thời ngây người. Đi đến thế giới này cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện tối đa cũng liền là Tiểu Tuyết cùng Yêu Nguyệt. Hắn tuy rằng cũng nghe quá Mạn Châu xa hoa truyền thuyết. Tuy nhiên lại chưa từng có giống như hồng ma hiểu rất rõ. Phàm là thực lực càng cường đại tồn tại, biết bí văn cũng liền càng nhiều. Mỗi ngày nghĩ đến Mạn Châu xa hoa sợ hãi, vậy đơn giản đêm không thể say giấc, liền giống với sợ nhất quỷ ngươi. Khi còn bé nhìn phim kinh dị phía trên yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Loại này tuyệt vọng sợ hãi đáng sợ nhất. Ta, Diệp Tâm Trần nhìn về phía hồng ma cùng lam ma. Hồng ma cùng lam ma cũng kêu thảm một tiếng, trực tiếp tự sát. Diệp Tâm Trần trợn mắt, hắn cũng nghe quá Mạn Châu xa hoa truyền thuyết, coi như hắn cũng hiểu được Mạn Châu xa hoa thật rất đáng sợ. Thế nhưng là có thể là sợ làm cho người ta như vậy tuyệt vọng sao? Vẫn là những thực lực này cường đại người lá gan quá nhỏ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không có để ý chính mình cái kia một tiếng Mạn Châu xa hoa mang đến ảnh. Hưởng, một mực nịnh nọt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Rất sợ trước mắt cái này sát tinh đột nhiên không vui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.